Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798. Chương 798. Ta còn chưa già. Đứng ở giữa vòng phát bóng điểm bên cạnh, Ibra từ từ tinh tế đánh giá đứng ở trước mặt mình Lewandowski. Ở vài phút trước đó, Lewandowski đánh vào rồi bóng thứ nhất. Ibra cảm thấy cái này người Ba Lan vận khí cũng không tệ lắm. Tiếp lấy Lewandowski lại đánh vào rồi bóng thứ hai. Ibra cảm thấy cái này người Ba Lan có chút thực lực. Mà làm Lewandowski trình diễn hat-trick thời điểm, Ibra đã đem hắn xem như theo chính mình cùng một cấp bậc cầu thủ đối đãi. Nhưng là hiện tại, Lewandowski ở 8 phút bên trong diễn ra liền vào 5 bóng trò hay. Lúc này Ibra lần thứ 5 đứng ở giữa vòng dò xét hắn. 28 tuổi Lewandowski chính năm đó hoa, là một cái tiền đạo tốt nhất số tuổi, tố chất thân thể tốt nhất, kinh nghiệm sung túc. Ibra đột nhiên hồi tưởng lại chính mình bóng đá kiếp sống. Bất luận là ở Milan song hùng, Juventus, vẫn là tại Barca cùng hiện tại Paris, từ khi rời đi Hà Lan về sau, hắn vẫn tại đỉnh cấp giải đấu nhà giàu hiệu lực. Đến bây giờ đã hơn 10 năm tháng, ở hiệp một giai đoạn sau cùng trình diễn hat-trick về sau, Ibra cảm thấy 10 phần thỏa mãn, đồng thời đối chính mình biểu hiện rất hài lòng. Hắn nội tâm một mực có một loại kiêu ngạo, nếu như nói hiện tại là tuyệt đại song kiêu thời đại, như vậy chính mình chính là cái kia duy nhất có thể Messi cùng C do sóng vai chống lại người. Bọn họ có, ta cũng hẳn là có. Cho nên Ibra cái này trận đấu mùa giải cuối cùng mới lựa chọn lưu lại Paris một năm, tiếp tục đuổi chính mình vô địch Champions League mộng. Nhưng nhìn đến đối diện MU cầu thủ, Ibra đột nhiên có chút nhụt chí. Tiếp theo hiệp tranh tài, chúng ta có thể đại nghịch chuyển sao? Nhìn lấy trước mặt Lewandowski, Ibra đột nhiên có một loại ý nghĩ. Năm ngoái mùa hè Kim Tiger mời Mendes ra đầu, hỏi mình có nguyện ý hay không đi MU. Lúc ấy chính mình quả quyết cự tuyệt. Thế nhưng là nhìn thấy MU tình huống hiện tại, nếu như mình có thể theo Lewandowski loại trình độ này tiền đạo hợp tác, có Van Dijk cái này loại phòng thủ hậu phương hạch tâm, lại thêm lên bây giờ có thể xếp tại thế giới 3 vị trí đầu thủ môn De Gea, hơn nữa còn có Griezmann, Kanté chờ một đám châu Âu đỉnh cấp cầu thủ, nếu như mình theo dạng này một đám đồng đội hợp tác, như vậy Champions League Cup có phải hay không ở trong tầm tay? Nghĩ tới đây, Ibra không khỏi lắc lắc đầu. Sự tình qua đi liền đi qua rồi a. Đã chính mình từ chối rồi MU, vậy liền tuyệt đối không có khả năng lại ăn đã xong. Bất quá chờ đến cái này trận đấu mùa giải kết thúc về sau, liền rời đi Paris a, tìm một cái cường đại hơn đội bóng, lại liều mấy năm. Kỳ thật người ngoài không biết rõ, Ibra đã cho mình làm xong dự định. Hắn lúc đầu nghĩ đến trận đấu mùa giải cuối rời đi Paris, thậm chí rời đi châu Âu chủ lưu thi đấu vòng tròn, sau đó đi xa nước Mỹ, đi vượt qua chính mình sau cùng nghề nghiệp kiếp sống. Nhưng là hôm nay Lewandowski phấn khích biểu hiện, lần nữa xúc động Ibra viên kia lòng quyết thắng. Ta còn chưa già, vẫn nhưng một trận chiến. Paris mở bóng, Ibra dẫn bóng lao thẳng tới MU nửa trang, mà cái khác Paris cầu thủ vẫn còn ở phía sau trận sững sờ. Rất hiển nhiên bọn họ đã bị Lewandowski triệt để đánh choáng váng. Hiện tại chỉ có Ibra còn tại kiên trì, hắn theo Kanté quấn quýt lấy nhau. Van Dijk cũng lên đi, hai cái người kẹp phòng Ibra. Ibra không có bất luận cái gì cơ hội đột phá rồi. Lên chân sút xa, bóng ra cao ra rồi xà ngang. Trọng tài chính tiếng còi vang lên. Tranh tài kết thúc rồi. Trận đấu này thật sự là quá hấp dẫn kịch buộc lại. Hiệp một giai đoạn sau cùng, Ibra 8 phút liền vào 3 bóng, đem MU đánh vào chỗ vạn kiếp bất phục. xuống nửa chàng sau khi bắt đầu. Griezmann cân bằng tỷ số rồi một bóng, để MU một lần nữa nhìn thấy rồi hy vọng. Mà cao trào thì tại cuối cùng trong vài phút, từ khi tranh tài thứ 83 phút đồng hồ Lewandowski dự bị đăng tràng về sau. Hắn 8 phút liền vào 5 bóng, sáng tạo ra một cái tiền đạo kỳ tích. 6-3, MU ở sân khách lấy được 6-3 điểm số. Bọn họ đã một chân bước vào Champions League bát cường cửa lớn. Trận tiếp theo tranh tài trở lại sân Old Trafford thời điểm. Paris Hill nói có thể lật bàn sao? Nên biết rõ lấy tình huống hiện tại đến xem. MU đã lấy được 6 khách trận vào bóng. Liền xem như Paris ở sân Old Trafford đá cái 3-0. Bọn họ y nguyên lại bởi vì sân khách vào bóng ít mà bị đào thải. Duy nhất có thể cam đoan bọn họ lên cấp phương thức chính là bọn hắn có thể ở dưới một trận tranh tài sạch thắng 4 bóng trở lên. Nhưng là, điều này có thể sao? Mặc dù bóng đá là tròn, nhưng là đối mặt với khí thế như Hồng MU, trừ phi bọn họ bị phạt xuống mấy tên cầu thủ, sau đó lại tiến mấy cái ô long bóng. Nếu không Paris đã coi như là trước giờ rời đi Champions League sân bóng rồi. Ở trọng tài chính, thổi lên toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi một khắc này. Tất cả MU nhân viên công tác tất cả đều vọt tới trên sân bóng. Liền đội Iadopo, vết thương nhẹ trong người Griezmann đều không ngoại lệ. MU tướng soái ôm nhau, ở trên sân bóng càn rỡ chúc mừng. Sự hưng phấn của bọn hắn sức lực thậm chí không kém hơn Champions League đoạt giải quán quân. Lúc này Kim Tiger lại thoáng khống chế một chút cảm xúc. Hắn y nguyên 10 phần có lễ phép đi vào Emery bên người. Cùng hắn hữu hảo nắm tay. Hôm nay thật sự là một trận đặc sắc tranh tài. Người đội bóng biểu hiện rất xuất sắc. Emery lúc này tựa như là mất hồn đồng dạng. Hắn nhìn lấy Kim Tiger, nửa ngày mới đáp lời. Há, đúng là một trận đặc sắc tranh tài. Theo Emery đánh qua kêu gọi về sau, Kim Tiger xông lên sân bóng. Theo chính mình các cầu thủ càn rỡ ôm nhau. Chúc mừng thắng lợi. Lúc này, trên khán đài MU fan hâm mộ đã kêu cuống họng đều câm rồi. Bọn họ đã sớm lâm vào điên cuồng. Thắng lợi là chúng ta. Quán quân là chúng ta. Vào lúc ban đêm, MU ngồi máy bay quay trở về Manchester. Máy bay rơi xuống đất đã rất muộn, nhưng là y nguyên có rất nhiều MU fan hâm mộ đi vào sân bay nhận điện thoại. Bọn họ khó tả kích động trong lòng. Ở sân bay liền hát vang lấy MU đội ca, mà ngày thứ hai nước Anh tương quan tin tức truyền thông. Càng là đối với MU cái này trận đại nghịch chuyển đưa lên rồi khen ngợi. Vĩ đại nhất nghịch chuyển. The Guardian phóng viên Toan Bi là như thế viết tiêu đề. 8 phút 5 bóng, còn có ai? Lewandowski chính là hiện nay giới đá banh thế giới thứ nhất tiền đạo. Manchester tin tức vãn báo đối Lewandowski tiến hành rồi toàn phương vị đưa tin. Thắng được rồi một trận đại thắng về sau. Manchester United bên trong khí thế như hồng. Trận đấu này không chỉ có là bình thường thắng lợi mà thôi. Ẩn chứa trong đó rất nhiều ý nghĩa. Thông qua cái này không, ba về sau tuyệt địa lớn phản kích thắng lợi. Hiện tại tất cả MU cầu thủ đều tăng lên rất nhiều lực lượng. Từ nay về sau, bất luận tại bất luận cái gì dưới cục diện, vậy bất luận lại đối mặt cái dạng gì đối thủ cường đại, MU cầu thủ đều có thể có tuyệt đối tự tin đi đối mặt đối thủ. Cái này không chỉ là đội bóng khí chất tăng lên, hơn nữa cũng làm cho MU càng ngày càng có khí phách vương giả. Có bảo vệ vương miện bảy quan vương mục tiêu, nhất định phải có bảo vệ vương miện bảy quan vương uy vũ hào khí. Ở Champions League bên trong cầm xuống rồi một trận 6-3 về sau. MU Champions League hành trình tạm dừng một đoạn thời gian. Mấy ngày sau, MU lại nghênh đón một trận Cup FA vòng thứ 5 tranh tài. Lần này bọn hắn đối thủ là vừa vặn ở Premier League bên trong chiến thắng Stoke City.